Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 389, chương 387, đây cũng là một trận đọ sức. 2X, nghe được Hoàng Phủ điều kiện, Sở Phàm có thể nói là một mặt mộng bức, để cho ta làm bộ bạn trai của ngươi. Cái này, sao, sáo lộ này như thế quen thuộc như vậy đâu. Ngươi chờ chút, để cho ta hơi hồi ức như vậy từng cái. Sở Phàm lập tức liền nghĩ tới. Chính mình không phải liền là như thế bị Quý Đồng cho lừa gạt tới tay sao? Trách không được ngươi cùng Quý Đồng là hảo tỉ muội, phương này thức đều là giống nhau đó a. Sở Phàm lập tức im lặng, trong lòng cái kia nhả rãnh a. Làm sao? Không vui a? Kia Tiếu Mỗ sự tình, Hoàng Phủ quệt miệng, tựa hồ còn muốn tiếp tục nói. Ngọa thảo, ngươi đây là uy hiếp ta đâu? Lão tử có thể thụ ngươi dạng này uy khục, cũng chính là giả bộ một chút mà. Hoàng Phủ không nói sao, cũng là vì cho sinh bệnh ra nhìn. Đây là một phần khó được hiếu tâm a. Làm một ba thanh niên tốt, Sở Phàm có thể cự tuyệt Hoàng Phủ, hay là nói có thể cô phụ Hoàng Phủ một hiếu tâm, thất nhất bảy, sao? Khẳng định không thể a. Sở Phàm đáp ứng, tốt. Ta đáp ứng ngươi, nhưng sự tình đầu tiên nói trước a, ta coi như phối hợp ngươi một lần, nhiều ta cũng không chịu trách nhiệm. Được, Hoàng Phủ vừa cười vừa nói. Sau đó, trong xe lâm vào yên tĩnh. Sở Phàm là không muốn nói cái gì, mà Hoàng Phủ là muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì. Nhưng mà, Hoàng Phủ mặc dù không nói lời nào, nhưng thân thể động tác lại là rất thành thật. Nàng sườn xám a là càng lúc càng ngắn, chủ yếu là đi lên chảnh chứ. Kia chân trắng lộ, có thể đem nam nhân nhìn trong mắt đều thẳng. Bất quá Sở Phàm thế nhưng là cái gặp người thể diện quá lớn, cho nên điểm ấy chàng diện còn không đến mức để hắn mắc lừa. Dùng loại biện pháp này câu ta, sau đó bắt được ta tay cầm, dùng cái này đến áp chế ta đúng hay không? A chán a đương đương ngươi còn quá non nữa nha. Đối mặt Hoàng Phủ trò vặt, Sở Phàm biểu thị tự có tuyệt chiêu. Hắn lúc ấy liền đem trong xe hơi ấm đóng lại, đồng thời còn mở một điểm gió. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, cái này tiểu phong đem Hoàng Phủ trực tiếp liền cho thổi mộng bức. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sở Phàm, không đại minh bạch Sở Phàm đang làm cái gì. Đại ca ngươi đang làm gì đó? 88 ta cái này lại túm sườn xám, đừng nói chân trắng, đều nhanh đạo bẹn đùi cái cầu. Ngươi đây là cái gì phản ứng a? Coi như ngươi đối mỹ mạo của ta không có phản ứng, tối đa cũng liền là đối ta không có cảm giác lạc. Nhưng ngươi cần phải như vậy sao? Quan điều hòa không khí không nói, còn mẹ nó mở gió. Ngươi là thật nghiêu bức a. Không bao lâu, Hoàng Phủ liền gánh không được. Cái này bên ngoài âm mấy độ, người trong xe không mở điều hòa đều không ấm áp. Hoàng Phủ mặc lại thiếu, người nói nàng có thể ngồi được vững sao? Trọng yếu nhất chính là, Sở Phàm còn mở gió. Trời à, người tuyệt đối là cái ma quỷ a. Nhưng không biết sao, Hoàng Phủ sinh ra một loại không chịu thua tinh thần. Nàng chính mình cũng không biết là thế nào tới cái này loại tâm lý. Dù sao tại trận này đọ sức bên trong, Hoàng Phủ là rất không muốn nhận thua. Thế là Hoàng Phủ đem áo khoác cho mặc lên. Sở Phàm xem xét tình huống này, khóe mắt một cái kia nhảy a. Ngọa thảo, người cái này còn cùng ta chơi đánh lâu dài a. Được được được, ca môn vẫn thật là cùng ngươi đòn khiêng lên. Sở Phàm trực tiếp đem xe cửa sổ, đồng thời còn tiến lên mặt hai cái cửa sổ, tất cả đều cho nhấn xuống tới. Nhất thời, hai đạo gió lạnh lập tức liền tiến đến. Hoàng Phủ lập tức liền run lên, nàng lúc ấy liền xuống xe, còn để lại một câu, ngươi, ngươi, ngươi thắng. Câu nói này Hoàng Phủ là lấy nói lắp phương thức nói ra được. Sở Phàm lúc ấy liền cười ra tiếng. Hắn ha ha cười nói, a ha ha ha, cùng ta so nhịn lạnh, ngươi hỏi thiên hạ này ai là đối thủ của ta? Hoàng phủ lúc ấy một cái lảo đảo, kém chút không có trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Cái này mẹ nó, Sở Phàm ngươi là ma quỷ sao? Trước đó làm sao lại không có phát hiện hắn còn có cái này một mặt đâu? Tốt a, còn nói tuổi trẻ a. Hoàng phủ đem đây hết thảy đâu, đều thuộc về dễ tại Sở Phàm còn rất trẻ. Hoàng phủ đem đây hết thảy đâu, đều thuộc về dễ tại Sở Phàm còn rất trẻ. Sinh viên mà, nhưng mà, nàng vậy mà cảm thấy rất chơi vui. Loại này, tuổi trẻ, cảm giác, vậy mà để nàng cảm thấy rất hưởng thụ. Trọng yếu nhất chính là, Hoàng phủ cũng không cảm thấy cái này rất đột ngột. Cũng không cảm thấy mình đã không cứu nổi. Đây mới là nhất không có cứu a. Ban đêm, Sở Phàm trên đường trở về cho Tiếu Mỗ gọi điện thoại. Cùng hắn nói sự tình đã giải quyết. Tiếu Mỗ bên kia lúc ấy nhảy lên tam cao. Ngao ngao kêu nhất định phải nói mời Sở Phàm ăn cơm. Ăn cơm coi như cũng thành. Vừa rồi những cái kia gà quay Sở Phàm cũng chưa ăn no. Vừa vặn lại ăn cái gì đó. Được thôi, người phát cái định vị cho ta. Sở Phàm nói xong cũng cúp điện thoại. Rất nhanh, Tiếu Mỗ bên kia đem định vị phát tới. Làm Sở Phàm nhìn định vị về sau, một mặt tương đương im lặng biểu lộ. Người xác định đây là mời ta ăn cơm, nhưng có nhà ai phòng ăn? Nói kêu cái gì XX hội sở? Ngọa thảo, muốn mời ta đại bảo kiếm ngươi nói thẳng. Nhất định phải quấn những thứ này tâm địa gian dảo làm gì? Mặc dù ta chướng mắt những cái kia kỹ sư, nhưng tìm chính quy xoa bóp cũng được a. Sở Phàm cảm thấy đi xem một chút, ban đêm để Tiếu Mỗ cho chính mình an bài một chút. Chịu đựng một đêm được, nhưng mà không sai biệt lắm cũng liền nửa giờ về sau, Sở Phàm lại ra, lái xe liền rời đích hội sở. Vì cái gì? Bởi vì tại kia ngồi không yên a. Một phòng nữ nhân, đồng thời còn nói tắc tia không treo cái chủng loại kia. Mỗi người đều hướng trên người ngươi cỏ, đồng thời còn cần chính là lưỡi. Sở Phàm thật không phải tại kia giả trang cái gì đơn thuần, mà nói cảm thấy thực sự không vệ sinh a. Trời mới biết những nữ nhân này miệng cho nhiều ít người kia cái gì qua. Huống hồ hôm nay là không phải lần đầu tiên đều khó nói. Sở Phàm là thật không có hứng thú gì, cho nên không đi còn lưu tại cái này làm gì? Cùng Tiếu Mỗ cùng một chỗ, hưởng thụ những nữ nhân kia ấm áp hầu hả. Dẹp đi đi, Sở Phàm sợ móc ra chính mình, để Tiếu Mỗ đời này đều sống ở trong bóng tối, đi làm cái gì đâu. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể đi tìm một tìm hồ ly, thể nghiệm một chút kịch bản, cảm thụ. Thế là, hắn cho hồ ly gọi điện thoại. Khi lấy được hồ ly vị trí, Sở Phàm lái xe liền đi hồ ly vị trí. Hồ ly mới vừa từ khách sạn ra, vốn là nói ăn một chút gì, tối về tiếp tục làm việc công tác, nhưng đã Sở Phàm muốn tới tìm chính mình, công việc kia cái gì tự nhiên muốn đẩy về sau đẩy lạc. Công việc gì cũng không có Sở Phàm tìm đến chính mình trọng yếu. Huống chi Sở Phàm nói hắn nghĩ chính mình làm một hợp cách bạn gái. Nàng khẳng định phải buông xuống trong tay tất cả công việc đi bồi Sở Phàm. Huống chi nàng cũng 10 phần tưởng niệm Sở Phàm. Thân thể cùng tâm lý đều là 10 phần tưởng niệm. Lúc này, 4.9 một cỗ Mercedes-Benz dừng ở ven đường. Đứng trong khách sạn chờ lấy Sở Phàm hồ ly. Cũng liền nói nhìn qua mà thôi. Nếu như là một nửa nữ nhân, có lẽ sẽ nhìn nhiều. Thậm chí sẽ lấy điện thoại di động ra đập mấy chương. Nhưng hồ ly cần sao? Mặc dù không nhất định có thể mua được bản số lượng có hạn, nhưng nàng cũng không thiếu mua xe tiền. Nhưng mà, trên xe đi xuống người, lại làm cho nàng có chút kinh ngạc. Ếch, xe này là Sở Phàm. Giúp người làm việc, người khác tặng, Tại hồ ly ngồi lên tay lái phụ về sau. Sở Phàm cười giải thích một chút. Lão công miệng lợi hại á. Hồ ly rất hoa si tại Sở Phàm trước mặt tiến hành biểu hiện. Mặc dù biểu hiện rất yếu trí, nhưng nàng lại là cho rằng Sở Phàm là lợi hại nhất. Đối với cái này, Sở Phàm cười cười, nhéo nhéo mặt của nàng. Nói, đi, về nhà để ngươi thể nghiệm lợi hại hơn. Ta cũng vừa mua một bộ đồng phục nha. À không đúng, nói hai bộ đâu. Hồ ly vừa cười vừa nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.